Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 370, Rod Chi Nhãn. Hawaii tiền tuyến trong căn cứ. Chris tiến sĩ cùng đến từ Lưu Lãng Địa Cầu thượng một đám nhà sinh vật học cũng đang khẩn trương địa phân tích Rod này khỏa cơ thể sống tinh cầu sinh vật kết cấu. Nhưng mà thu thập được tin tức càng nhiều, bọn họ lại càng là đúng Rod tồn tại cảm thấy khó có thể tin. Thật lớn như thế một cái tinh cầu, dĩ nhiên là một loại sinh vật. Này xem như hoàn toàn phá vỡ nhân loại đến nay thôi xây dựng sinh vật học nói. Gần như hoàn toàn vô pháp lý giải kinh khủng tồn tại. Trước mắt duy nhất có thể lấy dựa vào căn cứ. Cũng chỉ có Grace tiến sĩ tại Pandora trên tinh cầu đối với hành tinh ý chí Eva tiến hành qua nghiên cứu, bất luận vui lòng hay không. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể cầm Rod trở thành là cùng Eva đồng dạng sinh mạng thể tới. Tiến hành phân tích, đi qua trình tự phức tạp tính toán, Grace tiến sĩ rốt cuộc tìm được một tia manh mối. Tất cả thần kinh tín hiệu cuối cùng cũng sẽ tập trung đến giữa không trung kia con mắt. Chỗ đó chính là nó thần kinh phân bố dày đặc nhất địa phương. Lúc này Kiều Luật đã cùng tiên phong văn minh quái thú kịch liệt địa giao chiến. Dựa vào tuyệt cảnh bạo quân cường đại tái sinh năng lực không ngừng mà cùng những cái này cự thú. Tiến hành đọ sức, vậy trong chính là nó nhược điểm sao? Kiều Luật một bên né tránh lấy quái thú công kích vừa nói. Grace tiến sĩ hồi đáp, chúng ta vô pháp khẳng định, nhưng tất nhiên là nó trọng yếu khí quan. Này con mắt có thể nói là Grod lớn nhất đặc thù. Nếu như không là cái gì trọng yếu khí quan đó mới là kỳ quái. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có chân thực đánh một chút mới biết được. Kiều Luật thừa dịp loạn nhảy lên nhảy đến một đầu cá sấu cấp 4 quái thú tấn long trên đầu. Tuyệt cảnh bạo quân hai cái lợi chảo thật sâu đâm vào kia phần lưng. Đáp một chuyến đi nhờ xe ý đồ thoát ly chiến trường. Nhưng mà này cuối cùng là không thể gạt được tiên phong văn minh tổ ong ý chí. Tại Kiều Luật cưỡi tấn long bơi suốt một đoạn ngắn ngủi cự ly. Đại lượng quái thú liền từ phía sau đuổi theo. Trong đó bên kia tấn long trực tiếp mở ra huyết bàn đại khẩu. Không chút do dự cắn hướng đồng loại đầu. Cưỡi này đầu tấn long phía trên Kiều Luật cũng bị cùng nhau nuốt cả quả táo địa ăn hết. Trực tiếp bị nuốt vào quái thú trong bụng. Tại Kiều Luật lọt vào quái thú thôn phệ. Cái khác tuyệt cảnh bạo quân cũng đều bị đại lượng vây quanh quái thú cho tiêu diệt hầu như không. Còn chung quy này chi sinh hóa binh sĩ cũng không phải thiết kế tới chính diện tác chiến. Huống chi nơi này vẫn là địch nhân bản thổ. Đương nhiên địa vô pháp kiên trì bao lâu thời gian. Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn tất cả mọi người lần lượt từ avatar trang bị bên trong xuất ra. Có thể hơi thu thập được tiên phong văn minh hành tinh mẹ tình huống. Hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà bị quái thú nuốt vào Kiều Luật vẫn còn cũng không có rời khỏi tinh thần chuyển di. Nguyên nhân ngay ở chỗ hắn điều khiển tuyệt cảnh bạo quân. Hiện tại như cũ còn sống ở quái thú trong cơ thể. Cứ việc quái thú dịch dạ dày tính ăn mòn rất mạnh. Nhưng chung quy Kiều Luật là ngay cả cùng bên kia quái thú đầu bộ bị một chỗ nuốt vào. Thông qua trốn vào đầu quái thú này trong miệng. Kiều Luật liền thành công lấy loại này bộ đồ em bé là phương thức ương ngạnh địa may mắn còn sống. Sót hạ xuống, chỉ bất quá như vậy cũng kiên trì không thời gian quá dài. Rất nhanh đầu quái thú đã bị dịch dạ dày ăn mòn có chỉ còn một bộ đầu lâu. Dịch axit bắt đầu ăn mòn Kiều Luật sở điều khiển tuyệt cảnh bạo quân. Đã không thể lại tiếp tục ở trong đây ở lại đó. Không có biện pháp. Ra ngoài lại nghĩ biện pháp a. Kiều Luật thao túng tuyệt cảnh bạo quân lợi chảo ở quái thú dạ dày. Xé mở một đường vết rách. Tiến tới tiếp tục ở đây đầu quái thú trong cơ thể một đường trắng trợn bị tổn hại. Cuối cùng theo hắn dưới làn da chui đi ra. May mắn đầu quái thú này. Kiều Luật chẳng những thành công thoát ly chiến trường, vẫn thoáng cái đã đến gần cùng Grot chi nhãn cự ly. Hiện tại chính là thử đối với này con mắt khởi xướng tiến công tuyệt hảo thời cơ. Mặc dù không thể trông cậy vào bằng vào như vậy công kích liền có thể tiêu diệt kinh khủng cơ thể sống tinh cầu, cũng tối thiểu muốn xác nhận một chút nơi này có phải là nó phòng ngự bạc nhược mệnh môn. Kiều Luật lập tức thao túng tuyệt cảnh bạo quân hướng về Grot ánh mắt đi qua. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới này, tựa như như thái dương tản ra hào quang cự nhãn. Lúc này hắn giống như là bay về phía Grot chi nhãn một hạt hạt cát. Thậm chí từ lớn nhỏ tỷ lệ mà nói, liền ngay cả hạt cát cũng còn không tính là, chỉ là một hạt không có ý nghĩa vi khuẩn mà thôi. Chỉ bất quá như nơi này thật sự là Grot nhược điểm. Dù cho chỉ là một hạt hạt cát, cũng có thể đủ để cho nó cảm thấy đau đớn. Huống chi đây còn là một hạt hội bạo tạc hạt cát. Tại phóng tới Grot chi nhãn trong quá trình, Kiều Luật cầm bạo quân trong cơ thể tuyệt cảnh virus năng lực phát huy đến tận cùng. Cực cao nhiệt độ cơ thể nhất thời để cho xung quanh dịch thể sôi trào lên. Bạo quân trên thân thể bằng da áo khoác ngoài mà kế tiếp mà dần dần thoát ly. Lúc này Grot phảng phất mới vừa vặn chú ý tới Kiều Luật tồn tại. Bởi vì đem so sánh ra hắn thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến phải gần ngay trước mắt mới có thể bị chú ý tới. Mà bây giờ mới phát hiện đã quá trễ. Kiều Luật sở điều khiển tuyệt cảnh bạo quân đã giơ cao lên lợi chảo đi đến Grot chi nhãn trước mặt. Tựa như cùng bay vào trong hốc mắt một hạt hạt cát đồng dạng. Cầm lợi chảo hung hăng gai đất hướng Grot ánh mắt. Khởi động tự bạo. Tuyệt cảnh virus sở sản sinh nhiệt độ cao rốt cục tới đến cực hạn. Tuyệt cảnh bạo quân thân thể để cho giống như khỏa loại nhỏ đạn hạt nhân nổ tung ra. Để cho trực diện bạo tạc Grot chi nhãn con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó Kiều Luật liền từ avatar trang bị bên trong tỉnh lại. Lúc này tất cả xuyên qua trùng động tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội cũng đã toàn quân bị diệt. Kiều Luật lập tức xuất ra tìm đến Grace tiến sĩ. Sốt ruột về phía nàng hỏi. Grace tiến sĩ, điều tra kết quả như thế nào đây? Tuyệt cảnh bạo quân tự bạo. Có thành công địa cho kia con mắt tạo thành cái gì tổn thương sao? Grace tiến sĩ lắc đầu hồi đáp. Rất tiếc, căn cứ chúng ta quan sát được thần kinh tín hiệu phản ứng. Cho dù là gần như lẻ cự ly bạo tạc cũng không có đối với ánh mắt nó tạo thành cái gì trên thực tế. Tổn hại. Chỉ là đem nó cho đã giật mình mà thôi. Đã giật mình, ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể dọa nó nhảy dựng mà thôi sao? Kiều Luật bất đắc dĩ nói. Lần này hắn thật sự là không có biện pháp làm được tốt hơn. Bất quá từ một góc khác độ mà nói. Chúng ta đối với ánh mắt nó phát động công kích có thể làm cho nó cảm thấy khẩn trương. Cũng đủ để chứng minh nơi đó là nó nhược điểm. Trương Chiết Trung từ một bên đi ra nói. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta tiếp tục gia tăng hỏa lực, viên kia cơ thể sống tinh cầu cũng không phải là không thể chiến thắng. Đây thật là một cái hàm. Hồ lý do thoái thác, bởi vì đến cùng cần rất mạnh hỏa lực tài năng đối với Grot chi nhãn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trước mắt căn bản không thể nào biết được. Từ trước mắt tình huống đến xem. Cho dù là sử dụng hành tinh động cơ cứ điểm, cũng rất khó đối với Grot tạo thành quá lớn uy hiếp. Là thời điểm làm tốt xấu nhất ý định, cũng chính là nhất định phải vận dụng thượng lưu lãng địa cầu bản thân. Tài năng có thể đối phó có này đầu tinh cầu cấp bậc quái thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.